Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Chương 583. Son Goku. Coi như nguyên vốn đã chuẩn bị tạm thời không chú ý group chat, thế nhưng nghe được một tiếng này nhắc nhở, vẫn để cho Trương Thanh không nhịn được tâm thần chấn động. Son Goku, ở hắn khi còn bé, đây là rất nhiều người trong tuổi thơ ấu ký ức, bất luận là đâu một bản, người nào loại hình, đều có rất nhiều bao vây. Hắn thậm chí đều muốn lên đến mình từng ở tu tiên thế giới chỗ nhận lấy con khỉ kia, cũng bị hắn lấy tên gọi là Son Goku, sau đó bị hắn ném đến Chí Cao Tiên Đình thuộc hạ thế giới. Đợi được hắn sau đó trở về Hỏa Vân Cung, nghĩ sau khi đứng lên liền đem hắn dẫn theo trở về. Hiện tại cũng đã trưởng thành đến một cái rất tốt mức độ rồi. Còn không chờ đến Trương Thanh ở trong group chat nói chuyện, thiên hạ đệ nhất một vị này quân chủ liền liên tiếp phát ra vô số dấu chấm than. Thiên hạ đệ nhất là con khỉ sao? Ông trời, rốt cục nhìn thấy sống sót con khỉ rồi. Son Goku, đây là nơi nào? Các ngươi là người nào? Son Goku, là giới vương đại nhân để cho các ngươi thử thách ta sao? Giới vương? Trương Thanh ngay lập tức sẽ biết, đây là trong 7 viên ngọc rồng Son Goku. Hắn cấp tốc mở miệng nói, ngươi là vừa mới chết sao? Son Goku, ta vừa mới chuẩn bị tiếp thu giới vương sát hạch, vật này liền xuất hiện. Các ngươi là không phải giới vương đại nhân người. Thiên hạ đệ nhất, xem ra nội dung vở kịch đã bắt đầu một quãng thời gian rồi. Thiên hạ đệ nhất, Son Goku, ngươi có nghi vấn gì? Nhìn một chút group chat thông cáo, hết thảy đều có thể ở nơi đó giải đáp. Sau đó, thiên hạ đệ nhất bắt đầu tay lấy tay giáo Son Goku làm sao sử dụng group chat. Trương Thanh cũng là ở một bên nhìn, bất quá theo Son Goku cùng thiên hạ đệ nhất nói chuyện, hắn không khỏi nhíu mày. Son Goku này dĩ nhiên không phải là bởi vì Raditz đến mà chết. Thiên hạ đệ nhất, ngươi là nói ngươi ở 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội qua đi 2 năm không tới thời gian liền chết đi rồi? Son Goku, có một cái rất đáng sợ ma tộc xuất hiện, ta cùng hắn đồng quy vu tận. Thế nhưng thần tiên nói ma tộc kia xuất hiện rất quỷ dị, rất có thể trong tương lai còn sẽ tiếp tục xuất hiện. Vì bảo vệ địa cầu, ta liền đến tìm giới vương đại nhân tiếp thu huấn luyện. Đợi được sau đó ngọc rồng phục sinh, thiên hạ đệ nhất, ngạch, chẳng lẽ lại là luân hồi giả? Bất quá ở trong 7 viên ngọc rồng luân hồi giả, chỉ sợ là rất mạnh mẽ một loại kia đi. Rốt cuộc phía trên thế giới này hạn cực cao, tạm lại không nói có thể bạo tinh Freya đại vương, bất quá là một cái sơ kỳ tiểu boss, phía sau còn có các loại cường hãn siêu Saiya, người nhân tạo, Majin Buu, thậm chí còn thần hủy diệt, thiên sứ thậm chí có thể tùy ý biến mất vũ trụ Zeno. Dám xâm lấn một cái thế giới như vậy luân hồi giả, hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa căn cứ Son Goku miêu tả, cái kia ma tộc rất quái lạ, cùng dĩ vãng 7 viên ngọc rồng địa cầu ma tộc hoàn toàn khác nhau. Liền thần tiên cũng không thể hoàn toàn nhận ra thân phận của đối phương, chỉ là cho rằng thân thể đối phương bên trong có ma khí tồn tại, khả năng là cái ma tộc mà thôi. Thế nhưng ma tộc này, nhưng là trên địa cầu động vật biến dị mà thành, ở tạo thành một phen giết chóc sau, mới bởi vì tình cờ đụng tới Son Goku, sản sinh đồng quy vu tận chiến đấu. Đại lão, thiên hạ đệ nhất đột nhiên đối với Trương Thanh tán gẫu riêng nói, có phải là có chút tương tự với vừa mới nói thiên ma chi chủng năng lực? Trương Thanh khẽ gật đầu, này xác thực có chút tương tự, nhưng cụ thể hay là muốn tự mình qua đi xem một chút lại nói. Chỉ là thực lực bây giờ của hắn, tùy tiện xuất hiện tại 7 viên ngọc rồng trong thế giới, có thể hay không gây nên những cường giả kia chú ý đây? cũng không biết thực lực của hắn đến tột cùng có thể xếp hạng cái tình trạng gì. Căn cứ Trương Thanh chính mình tính toán, giờ nô năng lực hắn nên là hoàn toàn không sánh được. Grand Prix đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn không rõ ràng, cũng không cách nào tiến hành so sánh. Thế nhưng nếu như là thần hủy diệt kia một cấp bậc, chính mình khả năng hơi hơi thắng được, có thể cùng thiên sứ Whis nằm ở cùng một đẳng cấp bên trên. Đương nhiên, bởi hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau, vô pháp chân chính trực tiếp thay thế đẳng cấp. Thế nhưng đơn theo lực phá hoại phía trên tới nói, khả năng Trương Thanh càng hơn một bậc, rốt cuộc hắn có thể tiện tay bóp nát một cái tinh hệ, đã là cực đoan khủng bố cấp độ rồi. Quần chủ, mở ra 7 viên ngọc rồng cửa teleport, ta chuẩn bị đi một chuyến thử một lần. Trương Thanh đối với thiên hạ đệ nhất tán gẫu riêng nói rằng, thế nhưng thiên hạ đệ nhất lại cực kỳ làm khó dễ trả lời. Này có chút khó, tạm lại không nói tiến vào cái khác quần viên thế giới cần nhất định tích phân. Ngươi nơi này khẳng định không có. Mặt khác tiến vào 7 viên ngọc rồng thế giới ngươi cũng phải được Son Goku đồng ý mới được. Trương Thanh nhíu nhíu mày, vẫn còn có nhiều như vậy yêu cầu. Hắn ở group chat trực tiếp mở miệng nói, Son Goku, ta chuẩn bị đi ngươi thế giới kia trang nghiệm một hồi cái kia ma tộc tình huống. Ngươi hoan nghênh sao? Son Goku trực tiếp vui vẻ nói, đương nhiên hoan nghênh a. Bất quá ma tộc đã bị ta giết chết, thi thể thật giống đều biến mất rồi. Trương Thanh nói rằng, ma tộc kia khả năng bắt nguồn từ một loại nào đó thứ rất đáng sợ. Ta cần phải đi xác định một hồi, bằng không đến thời điểm rất có thể làm cho cả vũ trụ đều phải bị hủy diệt. Son Goku lần này bị sợ, rồi, dĩ nhiên sẽ là như vậy. Như vậy ngươi tới đi. Đến thời điểm cũng có thể cùng ta đọ sức một trận sao? Trương Thanh cười cợt, có thể chứ, nếu Son Goku đồng ý. Như vậy yêu cầu thứ hai coi như là đạt thành. Hiện tại chủ yếu xem chính là tích phân vấn đề. Thiên hạ đệ nhất nguyên bản là có rất nhiều tích phân. Là Trương Thanh trả tiền đưa hắn tới đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là lúc trước học tập đoán thể công thời điểm tiêu hao sạch sẽ, đã không có cách nào giao dịch cho hắn rồi. Không chỉ có là thiên hạ đệ nhất, trong group chat tất cả mọi người đều gặp vấn đề giống như vậy. Bọn họ cũng không có tích phân, chỉ có thể bất đắc dĩ đối với Trương Thanh xin lỗi. Thiên hạ đệ nhất động viên nói, bằng không đợi thêm mấy ngày đi. Trong đám người đồng thời đánh dấu, sau đó đem đánh dấu tích phân toàn bộ chuyển cho ngươi. Rất nhanh sẽ có thể tập hợp đủ điểm. Trương Thanh bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể đồng ý điểm này. Rốt cuộc coi như hắn có thể qua lại thế giới năng lực, cũng là cần tương ứng thế giới tọa độ, mà tọa độ này hiển nhiên cũng không ai có thể cung cấp cho hắn. Nhất định phải dựa vào group chat sức mạnh, hắn mới có thể đi tới cái kia xảy ra vấn đề 7 viên ngọc rồng thế giới. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến một điểm, ta nhớ tới tích phân thật giống cũng là có thể thông qua nhiệm vụ thu được đi. Hiện tại trong đám có nhiệm vụ sao? Thiên hạ đệ nhất lắc đầu, không có nhiệm vụ, trên căn bản là quần viên thế giới xảy ra vấn đề đồng thời bị quần viên phát hiện. Nơi này mới sẽ quét mới ra tương ứng nhiệm vụ. Trương Thanh lần này càng là cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra thời gian này là nhất định phải chờ đợi rồi. Thiên hạ đệ nhất cũng có chút lúng túng. Làm quần chủ, từ khi vị này đại lão đến rồi sau, tựa hồ chuyện gì đều không thuận lợi. Hắn tẻ nhạt quét mới một hồi group chat giao diện. Đột nhiên một cái lóe sáng icon bỗng nhiên xuất hiện. Đại lão, nhiệm vụ xuất hiện rồi. Thiên hạ đệ nhất lập tức hưng phấn bắt đầu hô hoán lên. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái rất không ổn sự tình. Nhiệm vụ này nhiệm vụ địa điểm không phải những chỗ khác, mà là hắn vị trí thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.